Y võ song toàn, chương 1028, thua chắc rồi. Góc truyện audio.com, con phỏ Vương Đông Tuyết, lần này tôi muốn xem cô chờ mình thế nào. Tiểu hồ nương cười khẩy trong lòng, ánh mắt sắc như dao, trong lúc livestream, Vân Tước cao ngạo nghênh ngang, không ai có thể phân cao thấp với bọn họ. Sư phụ Vân Tước đúng là cứu tinh của mình, lần này mình thế nào cũng nở mày nở mặt. Tiểu hồ nương bắt đầu hoang tưởng về những tháng ngày được ở bên sư phụ Vân Tước, chỉ cần có thể ngồi trên y con thuyền của sư phụ Vân Tước, tương lai của mình nhất định sáng sủa tiền đồ vô lượng. Mặc dù Vân Tước là một tên vô cùng biết thái nhưng đâu ngăn được khát khao kiếm tiền của cô ta. Hơn nữa cái mà cô ta có được còn là fan, bản thân sau này đi cùng anh ta cuộc sống nhất định không tầm thường. So với việc gả vào hào môn chắc cũng tương đương, Vân Tước nổi tiếng hơn một năm rồi, fan cũng được 1 triệu, nhất định có gia tài cả chục triệu. Người có gia tài chục triệu ở Đông Hải này không nhiều, thực sự có gia tài lên đến cả 100 triệu mới được coi là người có tiền, mới được xưng là hào môn, có điều tiểu hồ nương biết mình không thể nào dễ dàng gả vào nhà hào môn được, vậy nên bên giờ Vân Tước đã trở thành mục tiêu số 1 của cô ta, con rùa vàng này nhất định không thể bỏ qua. Tiểu hồ nương biết, bên cạnh Vân Tước có không ít nữ đồ đệ, nói trắng ra là có không ít tình nhân, muốn có được sư phụ Vân Tước cũng còn một con đường dài đầy chông gai. Nhìn lại Vương Đông Tuyết, bây giờ mặt cũng tái xanh, tiểu hồ nương thầm tự đắc trong lòng, hôm nay cô đợi đấy, cái đồ rác rưởi như cô mà gặp sư phụ Vân Tước thì nhất định thua chắc. Sư phụ, con phỏ đó chết chắc rồi, lúc này quân đoàn nhà họ Vân chúng ta có thể... Hi hi hi, tiểu hồ nương mặt mày hớn hở nhìn sư phụ Vân Tước trong nháy mắt hiểu ý của tiểu hồ nương, anh ta cũng muốn mau chóng dạy cho Vương Đông Tuyết một bài học. Vân Tước cười với màn hình mà nói. Quân đoàn nhà họ Vân chúng ta lần này có thể dễ dàng thắng rồi, dù sao đối thủ cũng quá yếu, mọi người có nên ủng hộ Vương Đông Tuyết một chút không? Tôi thấy cô ta cũng khá đáng thương, quân đoàn nhà họ Vân cũng không phải loại người nhỏ nhen. Được thôi, anh Vương hào phóng quá, không hổ là người nhà chúng ta, chấm, anh Vân uy vũ quá, em sẽ đi ủng hộ cô ta chút vậy, ha ha ha. Anh Vân nói như vậy, trong lòng chúng ta sao có thể bỏ qua được, em gái đó đáng thương ghê, bây giờ chúng ta cũng nên đi an ủi em ấy một chút. Trong nháy mắt cả nghìn người của quân đoàn nhà họ Vân xông vào phòng livestream của Vương Đông Tuyết. Vương Đông Tuyết vốn đang cảm thấy thất vọng, buồn bực vô cùng, bản thân lần này thua chắc rồi, hơn nữa đây còn là chuyện chắc như đinh đóng cột, lần này căn bản không thể nào xoay chuyển tình thế được. 999 tệ một chiếc nồi mặc dù tốt nhưng không phải thứ ai cũng có thể mua. So sánh với áp lực bán hàng mà tiểu vương tử Vân Tước đem lại, Vương Đông Tuyết cảm thấy vô cùng lo lắng, mấy chục bộ nồi mới được có mấy chục nghìn, khoản đền bù tận 30% cũng tận 20 nghìn, so với Vương Đông Tuyết mà nói, mặc dù không đến mức không thể trả nổi nhưng cũng là một con số không hề nhỏ, bản thân lúc trước nhận được khen thưởng, đổi sang tiền cũng tầm đấy, còn phải cho bố mẹ một phần, khoản đền bù 30% này thực sự khiến sắc mặt Vương Đông Tuyết vô cùng khó coi. Góc truyện audio.com, đa phần tiền của cô ấy đều quyên góp cho người gặp nạn, bởi vì bản thân cô ấy lúc trước cũng từng được người khác giúp đỡ nên cô muốn tặng lại một phần cho xã hội. Vương Đông Tuyết sống rất tiết kiệm, khoản tiền 20.000 này đối với cô ấy là một con số vô cùng lớn. Hơn nữa lúc này có rất nhiều fan của Vân Tước vào trong livestream, bắt đầu chửi rủa công ca Iota CS cô ấy. Vương Đông Tuyết trông vô cùng đáng thương, điều này khiến Tần Lâm rất đau lòng, hơn nữa bình luận càng ngày càng khó nghe, đều là đám fan của quân đoàn nhà họ Vân bình luận, đều là những kẻ đáng kinh tởm, khiến sắc mặt của Vương Đông Tuyết và thậm chí là MC vô cùng khó coi. Ô ô ô, check it out, đây chẳng phải Vương Đông Tuyết sao? Chẳng phải là ngôi sao mới nổi của năm nay sao? Sao lại mới bán được mấy chục chiếc nồi hầm thế này? Đúng vậy, bán đắt như vậy, không biết xấu hổ hả? Da mặt dày thế, đây đúng là không biết xấu hổ. 999 tệ một chiếc nồi hầm, cô đang cướp tiền phải không con phò? Đồ rác rưởi, còn nghĩ mình là streamer lớn à, cô xứng chắc, bán đắt như thế, hơn nữa chẳng có fan ủng hộ, cô nghĩ mọi người ta là đồ ngu sao? Đúng vậy, còn muốn đọ với quân đoàn nhà họ Vân chúng tôi, cô nghĩ cô đủ sức chắc. Đúng là tự bê đá đập vào chân, đúng là buồn cười. Tôi mà là cô thì tôi đập đầu vào tường chết luôn cho rồi, mất mặt qua đi, ha ha, mới bán được mấy cái, cô còn livestream bán hàng à, nhịn đi con phò. Livestream của Vương Đông Tuyết xuất hiện rất nhiều fan của Vân Tước, họ bắt đầu mắng chửi cô trong livestream, hơn nữa còn công ca Iota CS cô, lúc này livestream trở thành một mớ hỗn độn. Mấy người không biết xấu hổ à, thắng thì thắng, liên quan gì mà vào đây nó tục nói tiểu, mấy người bắt nạt người ta quá rồi đấy. Đúng vậy, không có đạo đức quân đoàn nhà họ Vân mấy người đúng là quá nghênh ngang. cốt đi, livestream của chúng tôi không hoan nghênh mấy người. Vương Đông Tuyết dù sao cũng có mấy trăm nghìn fan, có không ít người ủng hộ, nói đỡ cho cô ấy, lúc này bọn họ cũng bắt đầu mắng lại đám kia chê y livestream. Quân đoàn nhà họ Vân vô địch, quân đoàn nhà họ Vân giỏi nhất, quân đoàn nhà họ Vân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề, sống cuộc sống của thần tiên, bất tử bất lão. Livestream của Vương Đông Tuyết nháy mắt bị quân đoàn nhà họ Vân chiếm chỗ, lúc này Vương Đông Tuyết và MC đều rất hoảng, có điều chuyện fan hoành hành phần bình luận cũng không xử lý được, ai bảo cô không có nhiều fan như anh ta chứ. Hơn nữa quan trọng nhất là người thua không có quyền được phản bác, trong mắt nhiều người, Vương Đông Tuyết đã thua PK, cũng thua fan, bắt đầu bị công ca Iota CS chửi rùa. Còn 5 phút nữa là PK kết thúc rồi, nhưng cô cũng chẳng có tư cách đâu. PK đã kết thúc rồi, chẳng hồi hộp gì cả. Rác rưởi chính là rác rưởi, cho dù có được nâng lên tận mây xanh thì vẫn là rác rưởi thôi. Không đấu lại đâu, Vương Đông Tuyết người được đề cử bán hàng hot của năm. Một đám người châm chọc khiến cho lòng Vương Đông Tuyết như muốn tan nát, hơn nữa nhiều người còn cố ý khiêu khích, căn bản cũng chẳng phải fan của cô ấy, tâm tình của Vương Đông Tuyết xuống dốc không phanh, mấy người này đúng là bắt nạt người khác quá mức mà, khiến cho cô ấy khó chịu vô cùng, buồn bực vô cùng. Rác rưởi chính là rác rưởi, đúng là cái đồ siêu rác rưởi, âu ia. Cocchuyenaudio.com nhìn thấy chê y màn hình toàn mấy lời tục tiễu chửi rủa mình, nước mắt của Vương Đông Tuyết đong đầy nơi khóe mắt, cô không muốn khóc, mặc dù rất khó chịu, mặc dù rất buồn tủi, nhưng nếu như cô ấy khóc thì sẽ khiến cho bọn anti-fan đáng ghét kia thấy mình càng yếu đuối, như thế thì bọn chúng thành công ca Iota CS động được mình, thành công khiến mình khó chịu. Một đám vô học này chính là điển hình của loại tiểu nhân đắc chí. Sắc mặt Tần Lâm cũng trầm xuống, tên Vân Tước này hay lắm. Cách chương.